Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, truy có thể khai thiên, một kiện vũ khí hiệu quả đặc biệt, bình thường mà nói là từ tôi thép đồ vật quyết định. Nhưng là đạt tới thần khí cấp bậc vũ khí, tôi thép đồ vật coi như không phải duy nhất rồi, huyền kim lôi có thể nói là một loại đặc thù năng lượng thiên địa. Một loại có thể sinh sinh cải biến thần khí kết cấu năng lượng. Tại rèn luyện cái này thành phẩm thần khí thời điểm, càng có thể làm cho bọn chúng có tỷ lệ thu hoạch một loại mới hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là vũ khí có thể dẫn tới huyền kim lôi. Cái thứ hai là cần vận khí, cũng không phải mỗi một kiện tiếp nhận huyền kim lôi tẩy lễ thần khí đều có thể có đặc biệt hiệu quả đặc biệt. Đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc trước nói rồi, thần khí phẩm giai cùng uy lực, là từ huyền kim lôi số lượng quyết định, từ dưới phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí bốn cái thần khí phẩm giai. Có thể dẫn tới huyền kim lôi, cũng từ một đạo đến tám đạo không giống nhau. Nói cách khác, hạ phẩm thần khí bình thường chỉ có thể dẫn tới một đến hai đạo huyền kim lôi. Mà cực phẩm thần khí lại là có thể dẫn tới 7 đạo thậm chí là 8 đạo huyền kim lôi. Đáng nhắc tới chính là, tại 8 đạo huyền kim lôi thần khí phẩm giai phía trên, càng có một loại càng đỉnh phong tồn tại, đó chính là nhất cao đoan nhất cực phẩm thần khí, có thể dẫn tới dòng dã 9 đạo huyền kim lôi, 9 là số lớn nhất, tỉ như nói mỗi một người tu luyện đại giai, đều là lấy cửu phẩm vi tôn. Cái này cực phẩm thần khí cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá đương kim đại lục phía trên, truyền thuyết cũng chỉ có chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Mới là một cái duy nhất có thể luyện chế ra loại kia thần khí tồn tại. Oanh cạch, trong lòng mọi người nghĩ đến huyền kim lôi mịt mờ giờ chuẩn. Lại một đường lớn bằng ngón cái màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác đánh vào Ngô Bách Tùng chế tạo vũ khí thiểm tinh ma hoàn phía trên. Lóe ra từng đạo lôi đình điện quang. Nhìn, đạo thứ ba rồi, trong đó một đạo kinh hô thanh âm truyền ra lúc. Tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy đạo thứ ba huyền kim lôi hạ xuống tới. Không khỏi cảm khái không thôi. Ám đạo những này có thể tham gia chú thần hội thần giai chú khí sư. Quả nhiên không có một cái nào là người bình thường. Cuối cùng Ngô Bách Tùng thiểm tinh ma hoàn, đưa tới dòng dã 5 đạo huyền kim lôi, nói cách khác hắn tạo thành cái này vũ khí, đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp độ, mặc dù không thể xem như cao cấp nhất thượng phẩm thần khí. Nhưng ít ra vị thông hiểu các này đại trưởng lão, cũng không có bôi nhọ thuộc về hắn thần giai cao cấp danh tiếng của chú khí sư. Nhìn Ngô Bách Tùng cũng đối với chính mình lần này đúc khí có chút hài lòng. Tại chống lại qua loại kia thần khí lôi kiếp rèn luyện sau đó. Hắn mặt hiện lên dáng tươi cười đem thiểm tinh ma hoàn thu vào trong lòng bàn tay. Dẫn tới vây xem đám người một trận hâm mộ, dù là những người này hiện tại còn không biết cái kia thiểm tinh ma hoàn có cái gì hiệu quả đặc biệt. Nhưng là một kiện dẫn tới 5 đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí. Đã có nhường đông đảo người tu luyện nóng mắt truy đuổi vốn liếng. Huyền băng đại lục phía trên, có một kiện uy lực cường hãn vũ khí, tuyệt đối có thể làm cho lực chiến đấu của mình tăng lên mấy thành. Nhất là tại những này thần hoàng cường giả đã không dễ dàng tăng lên băng lực tu vi tình huống dưới. Đối vũ khí truy cầu, đã trở thành bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Khai thiên trùy, xuất thế đi, mọi người ở đây nhìn xem Ngô Bách Tùng trong tay vòng tròn không ngừng hâm mộ thời điểm. Một đạo ẩn chứa bá khí thanh âm lần nữa truyền đến. Mà nghe được đạo thanh âm này, còn có cái kia trong thanh âm cái nào đó danh tự. Không ít vây xem chú khí sư đều là trong lòng khẽ động. Quả nhiên là bá thiên cốc tuyệt kình trưởng lão. Khi mọi người chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy một cái kia bá khí tuyệt luân thân ảnh thời điểm. Ý nghĩ trong lòng không khỏi trong nháy mắt chắc chắn, biết vị này địa vị. Cũng không so lúc trước thông hiểu các trưởng lão Ngô Bách Tùng kém bao nhiêu. Huyền băng đảo bên trên đỉnh tiêm thế tự nhiên muốn thuộc Tam Đại Thần Điện. Mà tại Tam Đại Thần Điện phía dưới, còn có lục đại nhất lưu thế lực, theo thứ tự là một hồi song cốc ba các, trong đó một hồi chỉ chính là Vạn Bảo Thương Hội, tôn này nhất lưu thế lực đứng đầu. Thậm chí có người cho rằng Vạn Bảo Thương Hội thực lực tổng hợp cũng sẽ không so Tam Đại Thần Điện kém bao nhiêu rồi. Mà Bá Thiên Cốc thì là song cốc một trong, trong đó cường giả nhiều tu luyện nhục thân lực lượng, tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu có phần chiếm ưu thế. Tương truyền Bá Thiên Cốc sáng tạo cốc cường giả, chính là một tên từ yêu thú nuôi lớn dị nhân, nhục thân nó lực lượng, tại ngay lúc đó huyền băng đảo không ai bằng, mấy ngàn năm hạ xuống, Bá Thiên Cốc nhục thân lực lượng cường hoành lý niệm, đã xâm nhập mỗi một cái huyền băng đảo người tu luyện lòng người. Mà trong đó lại rất ít ra linh hồn chi lực cường hãn chú khí sư. Trước mấy lần chú thần hội, đều không có Bá Thiên Cốc người tham gia. Cái này qua cái này Bá Thiên Cốc đại trưởng lão Vạn Tuyệt Kình. Ở trên huyền băng đảo lại là đại danh đỉnh đỉnh, nó chính là Bá Thiên Cốc ngàn năm không ra dị nhân. Không chỉ có là nhục thân lực lượng cường hãn, càng là từ bên ngoài cùng bên trong, tu luyện ra một bộ cực kỳ cường hoành linh hồn thể. Thất phẩm thần hoàng Vạn Tuyệt Kình, phối hợp với cái kia đã đạt tới thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Tại ngang cấp trong chiến đấu, đã không có bao nhiêu đối thủ, ở trên huyền băng đảo, có được lớn như vậy uy danh, xem ra cái này Vạn Tuyệt Kình chính là ngay sau đó Ngô Bách Tùng luyện chế ra thành dụng cụ vị kia. Rồi, nghe được trong miệng hắn bá khí khai thiên trùy, danh tự. Nhìn lại nó viêm trận bạo liệt mà ra, hiển hiện ra một thanh to lớn trùy lúc, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia khai thiên trùy đến cùng có thể hay không khai thiên tạm thời không nói. Mà như vậy nặng nề vũ khí, có lẽ cũng chỉ có Vạn Tuyệt Kình như vậy nhục thân lực lượng cường hoành siêu tuyệt nhân vật mới sử dụng được rồi, bình thường người đều chưa hẳn có thể vung vẩy nổi cái kia khai thiên trùy. Chớ đừng nói chi là dùng đả thương người, đến lúc đó người không có làm bị thương, ngược lại có khả năng đem chính mình nện thành một cục thịt bùn. Oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, cuối cùng Vạn Tuyệt Kình chuôi này khai thiên trùy, rõ ràng là đưa tới dòng dã lục đạo thần khí huyền kim lôi rèn luyện. So vừa rồi Ngô Bách Tùng còn nhiều thêm một đạo, mặc dù cả hai đều là thuộc về thượng phẩm thần khí phạm vi. Nhưng vô luận là từ khí tức hay là huyền kim lôi số lượng, đám người đều có thể suy đoán khai thiên trùy này uy lực. Chỉ sợ so cái kia thiểm tinh ma hoàn muốn cao hơn một bậc a. Mà đối với Vạn Tuyệt Kình tạo thành khai thiên trùy dẫn tới lục đạo huyền kim lôi, thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng cũng không có lộ ra ghen ghét vẻ bất mãn. Ngược lại là tại lôi kiếp tiêu tán sau đó, nói cười tha thiết miệng ra chúc mừng nói như vậy, vị này Ngô đại trưởng lão, khí độ thật đúng là bất phàm. Một màn như thế, tự nhiên là dẫn tới không ít người thưởng thức, ám đạo thông hiểu các làm ăn trải rộng toàn bộ huyền băng đại lục. Quả nhiên không phải là không có đạo lý, cái này ai cũng không đắc tội khéo đưa đẩy, mới là một cái tông môn có thể chân chính lâu dài chi đạo. Theo Ngô Bách Tùng cùng Vạn Tuyệt Kình tung gạch nhử ngọc, chỗ này chú khí thần điện bên ngoài trên quảng trường, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Một đạo lại một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Rèn luyện rất nhiều thần giai chú khí sư luyện chế ra tới thần khí. Những này thần khí bên trong, vẻn vẹn chỉ có mấy món dẫn tới hai đạo huyền kim lôi. Càng nhiều đều là ba đạo huyền kim lôi trở lên. Cái này cũng tỏ rõ lấy những này thần khí đại đa số đều đạt đến trung phẩm thần khí phạm trù. Đáng nhắc tới chính là, tại nhiều như thế huyền kim lôi giáng lâm bên trong, nào đó mấy cái diệp băng quen thuộc người thần khí, cũng rốt cục khoan thai ra lò. Hết chương.